Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 385, bụi độn versus bụi độn. Ừ, đệ tam thổ ảnh khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía đi tới Vô Thương. Trong mắt tinh quang lóe lên cũng là thân thể huyền phù dựng lên, hướng phía Vô Thương nơi đó thần tốc bay đi. Rất nhanh, đang ở Vô Thương mới vừa đến lưỡng quân vùng đất trung ương lúc đã bị phi hành mà đến đệ tam thổ ảnh ngăn cản. Các chính là Konoha đệ ngũ Hokage đi. Các ngươi Konoha điều động đại quân tới đây chẳng lẽ lại là muốn cùng chúng ta nham nhẫn khai chiến? Không, đệ tam thổ ảnh không dám cùng Vô Thương áp sát quá gần. Ở khoảng cách hơn 10 mét sau liền huyền phù tại không trung trầm giọng quát to. Lạch cạch tương đương, Vô Thương bước chân dừng lại, lãnh đạm nhìn về phía không trung đệ tam thổ ảnh, bình tĩnh mở miệng nói. Đệ tam thổ ảnh, ngươi cũng không nhất định nói những thứ này vô dụng nhiều lời. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường tuyển trạch, một là thần phục với ta, nham nhẫn thôn sau này trở thành Konoha phụ thuộc làng, hai là cùng vân nhẫn thôn giống nhau bị ta công hãm. Ngươi tự lựa chọn đi. Vô Thương bây giờ đã đối với nham nhẫn thôn tình thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không ở nhiều lời lãng phí thời gian. Huống chi hắn đã sớm biết Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh mưu đồ gây rối. Nghe được Vô Thương cư nhiên chút nào bất hòa chính mình đàm phán, mà là không khách khí như vậy cho ra hắn tuyển trạch, đệ tam thổ ảnh trong lòng nhất thời giận dữ. Đệ ngũ Hokage, ngươi có phải hay không quá mức cuồng vọng? Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng ăn chắc chúng ta nham nhẫn thôn sao? Đệ tam thổ ảnh khuôn mặt hiện lên không đè nén được tức giận. Tức giận nói, chẳng lẽ không đúng sao? Còn là nói ngươi cho rằng cấu kết Orochimaru sau liền thật sự có năng lực đối phó được ta sao? Vô Thương cười lạnh một tiếng, mặt lộ ra ý giễu cợt. Đối phương còn thật sự coi chính mình không có nhận thấy được à? Ngươi, đệ tam thổ ảnh biểu tình cứng đờ, chợt kinh hãi nhìn Vô Thương. Hắn không nghĩ tới mình và Orochimaru hợp tác sự tình đối phương cư nhiên sớm đã biết rồi. Hừ, ta biết ngươi là sẽ không thần phục, cho nên ngươi và nham nhẫn thôn cũng đều không cần phải tồn tại. Vô Thương nhìn bị chính mình vạch trần mà kinh ngạc đệ tam thổ ảnh, lạnh rên một tiếng, cũng là đột nhiên chắp hai tay. Mộc độn, hòa thụ giới hàng lâm. Vô Thương vốn cũng không có muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau tâm tư, chẳng qua là vì đem đệ tam thổ ảnh dẫn đạo cạnh mình, thuận tiện chính mình mau sớm giải quyết hết cái kia 8000 danh nham nhẫn mà thôi. Lúc này ở kèm theo Vô Thương phóng xuất ra khổng lồ chakra, lấy hắn làm trung tâm, phơi bày hình quạt tráng kiện căn tu rậm rạp chằng chịt từ trong mặt đất dưới đất chui lên, điên cuồng lan tràn hướng về phía nham nhẫn đại quân. Không được, đệ tam thổ ảnh không có nghĩ đến Vô Thương lại đột nhiên phát động công kích, sắc mặt đại biến chi, nhất thời nổi giận, thổ độn, mỏm đá quyền thuật, nham thạch to lớn chi quyền bên phải cánh tay trong nháy mắt kéo dài. Xuất hiện, đệ tam thổ ảnh giận dữ hướng phía phương Vô Thương đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại thậm chí làm cho không khí đều là sinh ra vĩ đại tiếng rít. Mộc phân thân thuật, bá tương đương. Chỉ thấy Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong thân thể chia ra một mộc phân thân, để cho tiếp tục phát động mộc độn, đồng thời chính mình thì là hướng phía đệ tam thổ ảnh phụt ra ra. Quái lực thuật, Vô Thương trong nháy mắt cánh tay phải lôi kéo đẩy hướng phía rơi nham thạch chi quyền đánh ra. Bạo tạc một dạng lực lượng kinh khủng trong sát na bung ra. Ầm ầm tương đương. Một quyền chi, toái thạch vẩy ra. Cái kia nham thạch to lớn chi quyền trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Mà Vô Thương cũng là không dùng lại chút nào, đang không có sử dụng lôi độn chi, bằng vào lực lượng của thân thể ở hư không một bước dẫm ra cường liệt khí bạo liền tiếp tục bay. Vọt hướng về phía đệ tam thổ ảnh. Đang hấp thu một cái nửa Atula Chakra có bán tiên chi thể sau, Vô Thương thân thể ở bàng đại sinh mệnh lực tầm bổ sau khí lực đã sớm vượt qua quá khứ. Mà bây giờ đi qua cân nhắc thiên lại là đã hấp thu không ít Atula Chakra. hắn khí lực càng là đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Coi như là ban đầu đệ tứ Rai Kích cùng mở ra tiền lục cửa Mai Gai. Lực lượng và tốc độ cũng chưa chắc sẽ biết, siêu việt hôm nay vô thương, trải đồ ri duệ thương, đạp không dựng lên chi. Vô thương ánh mắt sắc bén nhìn phương đệ tam thổ ảnh. Tay trái trong nháy mắt lộ ra, sáng chói lôi điện hóa thành một đạo quang trụ bắn thẳng đến đối phương. Thổ độn, siêu khinh trọng nham chi thuật. Đệ tam thổ ảnh đồng tử co rụt lại, nhất thời làm cho thân thể của chính mình trở nên càng thêm mềm mại. Vội vàng hướng phía bên né tránh, xẹt tương đương, không khí xé rách, lôi điện quang trụ ở chỗ đệ tam thổ ảnh gặp thoáng qua chi. Ước chừng kéo dài, ra 20 đô mi, đáng sợ lôi điện đem không khí đều là điện giật trực chiến. Trải đồ ri duệ thương mặc dù chỉ là cấp độ B nhẫn thuật, hơn nữa chỉ có thể kéo dài dài 5 thước. Thế nhưng theo vô thương thực lực không ngừng tăng lên, cũng là đã sớm đem trải đồ ri duệ thương mở rộng đến rồi càng cao cấp khác tồn tại. Không nói uy lực so với trải đồ ri đều là không kém, liền liên trưởng độ cũng là tăng nhiều. Lẩn tránh mở sao, nhìn mau tránh ra đệ tam thổ ảnh. Vô thương mặt lộ ra lạnh lùng, cũng là đưa tay chừng 20 đô mi dáng dấp trai đô ri duệ thương coi như là lôi đình chi kiếm hướng phía đối phương vung chém đi. Đệ ngũ Hokage, ngươi không muốn quá càn rỡ. Đệ tam thổ ảnh đối mặt nhanh chóng chém dụng lôi đình chi kiếm, vẻ mặt nổi giận, hai tay lập tức mang lên trước người. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Một cái hình tứ phương kết giới từ đệ tam thổ ảnh trong tay ngưng tụ ra hiện tại. Chợt chợt kéo dài thành dài mấy chục thước hình viên trụ. Bị hắn hướng phía trai đô ri duệ thương chém tới. Xi tương đương. Chưa từng xuất hiện va chạm thanh âm. Trai đô ri duệ thương đụng chạm lấy bụi độn hình thành quang trụ bộ phận lập tức bị đánh thành phần tử. Từ đó gãy tiêu tán. Chịu chết đi. Đệ tam thổ ảnh trong mắt bạo phát cường liệt sát khí. Ở chặt đứt trai đô ri duệ thương cũng là không chần chờ chút nào. Lập tức quơ múa lên tay quang trụ hướng phía phương vô thương chém dụng. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ ra một cười nhạt, cũng là đột nhiên hai tay mang lên ngực. Trước, bụi độn, nguyên giới bác ly thuật, cùng mới vừa đệ tam thổ ảnh giống nhau. Bụi độn hình thành hình tứ phương kết giới trong nháy mắt từ vô thương trong tay ngưng tụ ra hiện. Tại, đồng thời lập mã khoách đại trí hơn 10 mét hình lập phương. Chắn vô thương trước người, oanh tương đương, quang trụ trong nháy mắt ở đứng ở hình lập phương, hai cổ đều là do bụi độn hình thành công kích nhất thời chấn động, chợt đồng thời hóa thành nát bấy, tiêu tán ở trong không khí. Làm sao có thể, người cư nhiên cũng sẽ bụi độn. Đệ tam thổ ảnh nhìn từ trong tay mình biến mất bụi độn quang trụ, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin tưởng nhìn vô thương. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.